Mấy bạch hòa thượng tôn sư vâng theo lời Phật dạy, hàng năm tăng ni đều thao thức với mùa hạ để được an cư kiết hạ, sắc tấn tu hành trao dồi giới đức. Giờ đây nơi khung cảnh thiền viện Trúc Lâm trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đã đồng câu hội về đây để cầu thỉnh hòa thượng từ bi giáo giới, nhắc nhở cho chúng con trước mùa an cư kiết hạ. Đó là lý do của buổi gặp gỡ hôm nay. Chúng con cúi mong hòa thượng từ bi chứng minh cho. Giờ đây để cho buổi sinh hoạt được trang nghiêm thanh tịnh và cũng thể hiện được tấm lòng tha thiết của toàn thể chư tôn đức tăng ni đại chúng có mặt ở đây, chúng con thành tâm kính bái thỉnh hòa thượng trưởng ban quản trì thiền phái Trúc Lâm từ bi thay mặt cho toàn thể đại chúng dâng lời tác bạch cầu thỉnh. Chúng con thành tâm cúi xin hòa thượng từ bi nhủ lòng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch thầy, hôm nay toàn thể tăng ni chúng con trong hàng môn hạ đệ tử của thầy có duyên sự chúng con về đây xin được đầu thành đảnh lễ thầy, xin được tác bạch Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch thầy, hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm Bính Tức, vào mùa Phật lịch 2550, toàn thể tăng ni tứ chúng ở các thiền viện chúng con là những người đệ tử học trò trong môn hạ của thầy, vâng lời Phật dạy theo sự chỉ dạy của thầy. Trước ngày an cư kiết hạ của năm này, toàn thể chúng con đồng câu hội về đây quỳ dưới chân thầy, xin được thành kính đảnh lễ chúc mừng thầy, và chúng con tha thiết mong cầu thầy từ bi thương tưởng ban dạy Phật pháp cho chúng con, để chúng con biết rõ được phương pháp an cư tu hành trong mùa an cư năm nay. Mong trên thầy từ bi thương xót hứa khả cho lời thỉnh cầu của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Được, tôi hoan hỷ. Mô Phật, trên thầy đã từ bi hứa khả cho chúng con rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cúng dường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi năm trước mùa an cư, tăng ni về đây để yêu cầu tôi nhắc nhở, dạy bảo để mùa an cư cho được kết quả tốt đẹp. Thì hôm nay tôi có ít lời nhắc cho chư tăng chư ni nhớ để ứng dụng tu cho có kết quả tốt. Bởi vì ở trong đạo Phật của chúng ta, mỗi năm có 3 tháng an cư kiết hạ. Thì 3 tháng đó là 3 cái tháng chuyên tu ròng rã. Đặc biệt hơn những cái tháng khác ở ngoài. Vì vậy cho nên tới mùa an cư, tăng ni đều chuẩn bị để tu hành cho được đáng một mùa an cư. Thì tôi thấy mỗi năm cũng đều có sự nhắc nhở để cho chư tăng chư ni cố gắng hơn tu hành cho được kết quả tốt. Thì năm nay tôi nhắc nhở một ít điều. Tất cả tăng ni chúng ta đều có cái ý chí gọi là ý chí xuất trần, phải không? Nghĩa là chúng ta tu để vượt thoát khỏi cái trần lao ra ngoài dòng sanh tử, thì đó là cái ý chí xuất trần. Đã có cái ý chí xuất trần á, thì chúng ta phải có cái tâm gì? Có ý chí xuất trần rồi thì chúng ta phải có cái tâm cương quyết sắt đá, chứ không có lôi thôi được. Bởi vì cái việc làm của chúng ta là xuất trần, mà thường nói đủ là xuất trần thượng sĩ, phải không? Những người sĩ bậc thượng tu theo cái hạnh xuất trần. Như vậy thì chúng ta muốn được xuất trần thì tự nhiên chúng ta phải có cái tâm cứng chắc như sắt như đá thì xuất mới nổi. Nếu mà có cái ý chí xuất trần mà cái tâm yếu ọp, gặp duyên thì tiến, thiếu duyên thì lùi, như vậy thì cái duyên nó thúc đẩy mình tiến tới, rồi cái duyên thiếu đi thì sự yếu đuối của mình nó làm cho mình phải lui sụp, thì cái đó là cái hình ảnh không đẹp, không quý của người thiếu ý chí xuất trần. Như vậy thì cái ý chí xuất trần của chúng ta đòi hỏi phải có cái tâm cương quyết sắt đá, dù cho dễ hay là khó chúng ta cũng không có lui sụp, cũng không có bị làm cho sức mẻ chút nào. Vậy đó thì cái ý chí xuất trần chúng ta mới có thể thực hiện được. Còn nếu mà nó yếu đuối quá thì không thể nào xuất trần nổi. Như vậy thì tất cả tăng ni phải cố gắng tu, cố gắng quyết tâm đi đến nơi đến chốn, chứ không có cái sự lừng chừng yếu đuối làm cho mất cái bản nguyện xuất trần của mình. Bởi vì có lần tôi đi gác thiền, tôi thấy ngồi ba thầy, có thầy ở giữa thì ngồi nghiêm chỉnh tỉnh táo, hai thầy ngồi hai bên gục tới gục lui, thì tôi thấy đó là một cái đáng buồn. Ở đây ngồi thiền có ai ngủ gục không? Khi ngồi thiền mà ngủ gục đó thì quý vị mới nghĩ sao? Lúc đó cái tâm mình nó yếu hay nó mạnh? Nghĩa là người có cái ý chí xuất trần thì phải có cái tâm cương quyết sắt đá, ngồi tỉnh hẳn hoi, làm cái gì ra cái nấy, chứ không phải nói xuất trần mà rồi ngồi lên cái thì gục tới gục lui thì coi nó xuất gì nói, cắm đầu xuống mà xuất. Bởi vậy nên tôi chê, rất là chê mấy cái người ngồi thiền mà gục tới gục lui đó lắm. Ở đây bên tăng có ai ngồi thiền ngủ gục đưa tay tôi coi, dám đưa không? Cái ông thầy tu lâu năm này dám đưa tay mình ngủ gục ra. Thì tôi nhắc cho quý vị thấy, bởi vì khi nào mình ngồi thiền muốn cho được tỉnh sáng thì phải luôn luôn lúc nào cũng phải cứng cỏi, lúc nào cũng phải vững vàng, chứ đừng để ngồi nhẹ nhẹ cái nó thiêu thiêu gục. Thì cái đó là mình thả, thả thả trôi, chứ không phải là quyết tâm. Quyết tâm thì phải vững, không có lôi thôi được. Nên ai tu lâu hay là mau gì, ngủ gục rồi tôi đều chê hết. Chứ đừng nói rằng tu được 10 năm, mười mấy năm rồi mà cứ gục đó, thì cái đó cái không hay. Mình phải tỉnh, phải sáng. Giờ ngồi thiền là giờ linh thiêng của chính mình mà. Mình tu, chính lấy cái giờ ngồi thiền là giờ tu. Mà ngồi đó gục thì có tu không? Ta lại giùm tôi coi. Mất gục thì mất mơ mơ màng màng, tu khoái gì đâu. Phải không? Nghĩa là mơ màng không chứ không có tu. Như vậy cho nên ngồi thiền thì ngồi cho vững, cho chắc. Như cây, như gỗ, chứ không có ngồi hồi gục xuống. Thấy tội nghiệp, thì gác thiền thấy những người ngủ gục tội nghiệp. Nhưng mà cũng đáng trách. Tại sao? Bởi vì ngồi tu mà huynh đệ người ta ngồi thẳng, ngay thẳng. Còn người này gục tới gục lui. Thì trong khi gục tới gục lui đó có tu được không? Bây giờ thấy giờ bỏ mất rồi. Phải không? Nếu giờ tu mà mình không tu được thì giờ ở ngoài mình có tu được sao? Cho nên giờ ngồi thiền là cái giờ phải chí thành, phải quyết chí, ngồi cho vững, nhất định phải tỉnh. Nếu mình khẳng định phải tỉnh thì con ma hôn trầm nó mới không xâm phạm được. Còn mình mà thả lơ mơ đó, nghĩa là để nhẹ nhẹ nhẹ, sao không được, nhẹ nhẹ hồi ngủ gục tốt. Như vậy là mình bị thua con ma ngủ gục. Tất cả chúng ta tu là phải chiến thắng những cái dở, những cái yếu của mình. Làm sao tất cả cái dở, cái yếu của mình, mình phải đuổi đi hết. Mình phải thành một vị dũng tướng, hay nói cái khác là một anh hùng, là một chiến sĩ. Ngồi tu là lúc đó người chiến sĩ ra trận, liều chết liều sống, mà cũng không dám hết, không dám bỏ quên, sợ kẻ thù hay giết mình. Thì mình cũng vậy, ngồi tu là phải vững, phải tỉnh. Ngồi tu để cầu cái gì quý vị biết không? Mình tu Phật, đạo Phật là đạo giác ngộ. Ngồi thiền tu để định tâm, định tâm thì trí tuệ nó sáng, đó là giác. Như vậy thì cái trọng tâm của người tu Phật là phải giác ngộ, mà cái phương tiện để đưa tới giác ngộ là định tâm. Mà muốn định tâm thì mới ngồi thiền. Bây giờ ngồi thiền là mơ mơ màng màng, có định không? Không định thì có giác được không? Như vậy không định là mê chứ không có giác. Nhớ như vậy. Thì như vậy thì chúng ta đi trên con đường giác ngộ, mà lúc đó chúng ta bịt mắt mình rồi, không thấy đường đi. Thấy không? Như vậy thì có thể bị lạc hướng, mà có thể cũng bị sụp hầm. Vì vậy là cái giờ tu á, tất cả phải cương quyết. Giờ này là giờ quyết liệt tu cho được vững, sáng, tỉnh giác, chứ không cho mê. Bởi vì ngồi yên mà ban đêm thì con ma ngủ nó dễ nhập lắm. Vì vậy mình phải cương quyết, can đảm chống cự nó, thắng nó chứ không để nó thắng mình. Nếu mà bị ma ngủ nhập đó, là một chiến sĩ đó thắng trận hay bại trận? Rồi ai dẫn đi? Như vậy thì chúng ta là chiến sĩ bị bại trận. Nên khi nào ngồi thiền mà gục lên gục xuống đó là kẻ bại trận rồi, sắp đầu hàng giặc. Nhớ vậy đó. Người tu phải là chiến thắng. Mà chiến thắng với ai? Chiến thắng với con ma ngủ. Phải không? Mình tỉnh giác thì ma ngủ nó không lấn, nó không ép được mình. Nếu mà mình mơ màng, bị mê muội thì cái ma ngủ nó dẫn mình đi. Mà nếu giờ ngồi thiền là giờ tu, mà bị con ma ngủ nó dẫn đi thì suốt đời tu mình ai dẫn? Bị ma ngủ dẫn đi luôn, phải không? Cho nên phải chiến thắng nó, vì chúng ta không chấp nhận đi đường mê, mà phải tiến lên cái chỗ giác ngộ. Mà muốn tiến lên giác ngộ thì phải tỉnh, phải sáng, chứ không thể để mê được. Vậy thì tăng ni ai mà lỡ bị con ma ngủ nó lấn hiếp thì quý vị phải quyết chiến thắng, đừng để thua trận. Chiến thắng được ma ngủ đó là bước đầu để chúng ta đi tới giác ngộ. Nếu ma ngủ mà chúng ta thua thì thôi, con đường giác ngộ mù mịt, không biết đâu mà đi. Đó là một cái việc rất là thiết yếu, rất là quan trọng. Cho nên tăng ni phải tập vững, khi nào ngồi thiền thì phải tỉnh luôn, đừng để nó hơi yếu yếu, hơi mơ mơ đó, thì dễ bị ngủ gục lắm. Nhất là để cái tâm hơi lơ lơ lửng lửng là ngủ gục. Thành ra chăm chú vào cái pháp tu của mình, không bao giờ lơi lỏng thì chúng ta tu mới tiến được. Chứ còn lơ lơ là thì dễ bị đầu hàng nó. Thì như vậy, trong đây bên tăng bên ni, quý vị ngồi thiền 100 người thì có được bao nhiêu người ngủ gục? Có bao nhiêu? Đâu nói thật thử coi. Miếng ngủ gục là bệnh chung, chứ không đổ thừa thời tiết gì hết. Tuy nhiên thời tiết có thay đổi, nhưng mà cái ngủ gục là cái bệnh chung. Nói ngủ gục là ngủ gục, chứ không thể nói bữa nay gió mát ngủ. Là bữa nào gió không mát nực quá nên nực đổ mồ hôi tu cũng được, thì như vậy cũng như không. Cho nên mình phải can đảm, nhất định phải thắng. Nếu vô ngồi thiền thì phải thắng nó mới được. Tôi thì tới bây giờ 80 mấy tuổi mà ngồi thiền 2 tiếng là 2 tiếng, không bao giờ tự gục, không bao giờ có chuyện ngủ gục nữa. Vì vậy cho nên nó tỉnh, nó sáng. Ngồi thiền ra mình thấy nó có cái gì phấn khởi. Chứ nếu ngủ gục ngồi thiền xả ra cái thời sau, trông cho lẹ lên trong màn. Tu mà không có phấn khởi thì tu không tiến. Nhớ như vậy đó, mình phải tập làm sao mà ngồi xả thiền ra mình thấy có cái cảm giác hứng thú thì ngày mai mình mới thích ngồi. Chứ cả xả thiền ra mà mình cứ nghĩ rằng bữa nay ngủ hết nửa giờ hay 1 giờ thì chắc là buồn lắm. Rồi cộng lại ngày nào cũng có ngủ hết thì tất nhiên cái giờ tu mình nó bị rút ngắn, rút nhỏ lại rất ít rồi. Để vậy nên cái khi tu chúng ta phải cương quyết, chứ không thể lơ là. Đúng ra thì người tu là cái người can đảm phải chiến thắng được bọn địch. Bọn địch mình, con ma ngủ là một ở trong đó. Kẻ thù địch của mình là con ma ngủ. Bởi vì ngồi thiền ban đêm khuya 3 giờ tu tới 5 giờ, giờ đó cũng dễ buồn ngủ. Đầu hôm 7 giờ tới 9 giờ cũng dễ buồn ngủ. Vì vậy cho nên khi ngồi thiền chúng ta phải cứng cỏi vững, đừng thèm sợ, đừng để cho nó lấn mình. Mình phải ngồi vững. Quý vị nghĩ ai tu mà hay ngủ gục đó thì người đó tỉnh hay mê? tỉnh hay mê? À, ngồi thiền mà mê thì thôi, chừng nào giác ngộ. Tu Phật là tu để cầu giác ngộ. Bây giờ mỗi lần ngồi thì mê, ban ngày thì mắc chuyện kia chuyện nọ, lăng xăng không tu được. Tối ngồi tu lại mê nữa thì thôi, cũng hết rồi. Cũng hết thời gian của mình tu hành rồi. Đó là cái điều thôi, cảnh tỉnh là tất cả phải ý thức được cái việc làm của mình. Không bao giờ bỏ trống một lúc nào hết, mà không bao giờ thả trôi. Không bỏ trống, không thả trôi, lúc nào mày cũng là tỉnh. Ngồi thiền nhất định là tỉnh, chứ không cho nó mơ. Được như vậy đó thì sự tu nó mới tiến. Còn nếu mình thả trôi như vậy thì riết rồi cái mình chìm lặng luôn. Tuy nói tu 10 năm, 20 năm mà cũng không hơn ai, hay lại không bằng ai nữa. Không hơn chẳng thế mà còn không bằng. Đó là cái đáng buồn. Cho nên tăng ni ai lỡ có cái bệnh ngủ gục nhiều đó thì phải ráng, phải ngước mắt lên trừng trợn với nó, đừng để cho nó ngủ. Mình cố gắng thì nó có thể lướt qua được. Chứ nếu mình thả trôi riết nó thành bệnh thì cái đó là khó cứu. Bởi vậy trên đường tu chúng ta lúc nào cũng phải là cái người chiến sĩ đang ra trận, mà phải một là thắng, hai là bại. Mà thắng thì thành công, bại thì sao? Thì thua là đầu hàng, phải không? Mà nếu mà mỗi lần ngồi thiền đầu hàng buồn ma ngủ thì tới chừng cuối cùng thì sao? Thì chắc bị ma ngủ đi dẫn đi, phải không? Đó là tôi nói cho quý vị xét kỹ, nhìn lại mình, rồi để biết cái hướng tu tiến, chứ đừng có để thả trôi như vậy là uổng đi một đời tu. Chúng ta quý tiếc thời gian qua rồi nó mất, kéo lại không được. Cho nên thời gian rất là quý báu. Giờ ngồi tu tối 2 tiếng, khuya 2 tiếng là giờ vàng ngọc của mình, chứ không bây giờ mà hành hạ. Có nhiều người mới tu bắt ngồi thiền đau chân buồn ngủ quá thì nói như ở đây là cái cực hình. Cực hình là gì? Cái hành phạt đau đớn nhất, phải không? Nhưng mà đâu có ai hành phạt mình, tự phát tâm mà. Có người nào tu mà bị ai ép không? Không. Mình tới vì cái phát tâm của mình thì cái việc làm cũng phải giữ cái ý chí quyết tâm đó, đừng để nó lôi thôi, đừng để nó lui sụp. Được như vậy thì sự tu tiến nó mới thành công. Còn nếu không được như vậy thì chúng ta tu cả đời mà không đi tới đâu hết. Là người tu phải coi cái ngày tháng qua quý tiếc như vàng, như ngọc, mất kéo lại không được. Cho nên chúng ta phải gìn giữ một giờ, tu đáng một giờ, chứ đừng có để giờ đó trở thành vô nghĩa. Như vậy thì tất cả tăng ni nhất định phải chiến thắng con ma ngủ. Có ai lỡ buồn ngủ, bây giờ quyết định chiến thắng ma ngủ, hứa từ đây mãi về sau không ngủ nữa, dám hứa không? Dạ. Còn bên đây có ai buồn ngủ gục không? Bây giờ dám hứa từ đây về sau không ngủ gục nữa không? Quả quyết hứa vậy chứ. Cái đây là không phải là một sự bắt buộc, mà là một cái quyết tâm của mỗi người. Tại lúc trước chưa có hiểu rõ, thành nó thả trôi, nó ngủ gục. Bây giờ hiểu rõ rồi, thì ngang đây chúng ta phải quyết tâm chiến thắng con ma ngủ. Có người nào ngồi thiền mấy năm mà chưa bao giờ ngủ gục không? Có không? Như ai? không biết cái trong tâm có ngủ hay không mà ở ngoài để thấy ngồi yên hả? À. Ngủ không? Ngủ mà vẫn ngồi ngay thẳng hả? Thật ra quý vị bây giờ tu có phước nhiều. Tôi đi đầu một mình tôi, ngồi cũng không ai ngó tới, mà ngủ cũng không ai biết, mà tôi cương quyết đi thì phải đến nơi. Vì vậy mà quyết tâm tu cho được, ngồi cho được, tự mình sắp đặt lấy, ngồi rồi mình phải cố gắng vươn lên, chứ không có ai chỉ nhắc gì cho mình hết trơn. Còn mấy vị bây giờ có người đi canh chừng để nhắc, mà rồi còn lôi thôi vậy đó, nghĩ sao? Hổ thẹn quá, phải từ đây về sau đuổi con ma ngủ đi để cho mình anh hùng hơn một chút, chứ không thôi mình yếu đuối quá, bạc nhược quá, vậy là không tốt. Làm sao kể từ ngày này cho tới mãi về sau không bao giờ ngủ gục nữa, thì đó là cái người thắng trận đó. Còn nếu mà bữa nay nhắc, mai thì cố gắng, mốt bữa kia cái là thả trôi lại, thì cái đó không phải là người chiến sĩ tiến lên để thành công của mình. Tất cả ai cũng có cái dở, nhưng mà cố gắng vượt qua cái dở thì mình thành giỏi, thành hay. Chứ còn mình cứ thả trôi hoài thì cả đời đi không tới đâu. Quý vị thấy, chúng ta bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em đi vô chùa tu. Mà tu thì ở đây mình tu thiền ngày đêm 4 tiếng, tối 2 tiếng, khuya 2 tiếng, có bao nhiêu đó mà làm không nổi nữa thì không biết nói sao. Trong bao nhiêu tiếng ngồi tu mà không tu được, gục lên gục xuống, thì tới cuối cùng nhắm mắt mình đi tới đâu? Đi theo ai? Theo ai? Đi theo mà ngủ mất rồi, phải không? Như vậy thì hy sinh cả một cuộc đời rồi làm tôi tới cho ma ngủ sao? Cho nên chúng ta phải cương quyết, phải thắng trận. Người xưa có khi hay ngủ, người ta còn tìm cách này cách kia chống đỡ. Có gì mà phải cột tóc mình để mà gục cái thì nó giật. Để vậy đó, để cho cố gắng ra khỏi cái dòng đó. Mình bây giờ có người đi canh chừng dùm, thì cứ dặn khi nào mà tôi ngủ đánh một cái trượng cho tôi sợ, chứ đừng người ta đánh cái chát cái ra giận. Giận người ta mới ngủ sơ sơ mà đánh là mạnh quá. Không phải vậy, phải đập cho nó kinh hồn, nó không còn dám tái phạm nữa. Chứ còn cứ thả trôi để cho nó mặc tình thì như vậy nó tái phạm hoài, không bao giờ hết. Ở vậy cái người tu phải là can đảm, quyết chí, chứ không thể để yếu đuối được. Bởi vì người ta thường nói xuất trần thượng sĩ. Người tu là kẻ xuất trần thượng sĩ, là bậc sĩ, là người sĩ bậc thượng ra khỏi trần ai. Là kẻ sĩ bậc thượng ra khỏi trần ai mà kẻ sĩ ngồi gục lên gục xuống thành kẻ sĩ không? Đó là cái điều chúng ta phải xét cho thật kỹ để rồi cố gắng làm sao tự mình rèn luyện cho bản thân mình, chứ đừng để bị người này nhắc, bị người kia rầy hoài, thế đó là không tốt. Người nhắc nhở mình chỉ thương mà nhắc một đôi ba lần thôi, chứ ngày nào cũng nhắc, đêm nào cũng nhắc thì cái đó nó rất là phiền cho người ta. Vì vậy mà trong chúng phải có ý thức vươn lên, chứ đừng có để người khác kéo mình mới đi, đẩy mình mới đi, cái đó là cái dở. Đừng để yếu đuối như vậy. Bây giờ tôi hỏi thật kỹ, Bất Tăng có chừng bao nhiêu người ngồi thiền ngủ gục? Đưa tay tôi coi. Có không? Có hai người cũ cũ mà dám đưa tay, còn mấy người mới có ngủ gục không? Có mà nhát không dám đưa tay, phải không? Mình có thì cứ đưa tay coi để ta biết rằng cái số ngủ gục được nhiều hay ít, phải không? Nhiều thì xử sự theo nhiều, ít thì xử sự theo ít. Chứ mấy người không đưa tay rồi tới chừng lên rồi gặp gục cái làm sao? Nói sao đây? Tôi có hỏi mấy cái vị gác thiền thì quý vị cho rằng những người mới gục nhiều lắm, phải không? Mà nãy giờ không chú mới nào dám giơ tay hết á, có mấy người cũ không à. Vậy để thấy mấy người mới nhát quá, không dám nhận sự thật. Mình có sao thì cứ nói vậy để cho người lớn biết mà nhắc nhở mà theo dõi, chứ không phải ai mà đánh đập gì mà sợ. Tập cho quen, có sao cứ nói vậy, mình dở thế nào, mình hay thế nào cứ nói thẳng, không có ngại gì hết. Bởi vì đây là cái nơi tập cho mình được trở thành một người chân thật, ngay thẳng mà mạnh mẽ nữa, chứ không phải chỉ là người yếu đuối, nhu nhược. Vì vậy mà trên sự tu, tất cả chư tăng cũng như chư ni phải làm sao tự mình điều chỉnh mình. Nếu mình điều chỉnh không nổi thì huynh đệ ta nhắc, ta hoặc là đánh hoặc là kéo lên cho hết gục cái đầu xuống đó thì cũng được, đừng giận. Chứ còn người ta sửa cho mình chút cái nỗi giận lên thì đó là không có biết cách tu rồi đó. Vì vậy mà tăng ni phải cương quyết tu hành cho đúng đắn, cho kết quả tốt. Chứ còn mình ở chùa, mỗi bên cũng khá nhiều, 70-80 người, mà mình tu không có được kết quả tốt thì đó là cái thiệt thòi của mình, mà cũng là cái tiếng không tốt của thiền viện. Vì vậy mà mỗi người phải cố gắng tu để cho bản thân mình từ một con người si mê trở thành một con người tỉnh giác, rồi để cho được tiếng tốt của thiền viện rèn luyện dạy dỗ được một số người hay, số người tu thành công, thì như vậy đó là mình tốt và chung quanh được cái tiếng tốt chung. Chứ còn cứ thả trôi tha hồ mà ngủ thì cái đó là cái không hay. Đừng tưởng là mình bữa nay ngồi thiền mà mình ngủ được một tiếng đồng hồ là tốt rồi, là hay rồi, thì cái đó là cái tệ nhất. Tại sao vậy? Giờ người ta tỉnh mà mình mê vậy thì có gì hay. Cho nên người ta tỉnh thì mình phải tỉnh theo, cùng nhau thức tỉnh tu như vậy thì mới có ngày giác ngộ được. Chứ mà cứ lên ngồi mà gục lên gục xuống đó là mê, mà mê thì ngồi 100 năm có không tỉnh nổi. Đó là một cái bệnh yếu đuối. Vì vậy mà mong tăng ni quý vị phải cố gắng làm sao mỗi năm mình tu, mỗi tiếng và cái sức tu của mình thấy càng ngày nó càng hăng hái lên, thấy an ổn, vui tươi, thì như vậy cái tu mới là kết quả. Chứ mình tu càng lâu càng buồn thì cái đó không tốt. Buồn nói sao tu mấy năm nay không ra gì hết, uổng công cha mẹ nuôi. Nói như vậy đó là đáng tiếc đó. Mình phải hăng hái tu, tu để sau này mình độ cha, độ mẹ, độ thành công những người thân bằng quyến thuộc của mình, chứ đâu phải mình tu cho mình thôi. Mà muốn vậy thì mình phải nỗ lực, phải cố gắng, không có thực được lừng chừng hay là lôi thôi đó, thì cái đó là một cái không tốt. Như vậy thì trong chư tăng, chư ni, thì giờ hỏi chư tăng trước, bên chư tăng mà ngày xưa ai hay ngủ gục đó, thì từ đây về sau dám hứa với tôi rằng nhất định không ngủ gục nữa, dám hứa đưa ta lên. Đó là gương thôi, gương mẫu thôi. Cái đám dưới kia kìa, đám dưới kia đám ngủ gục nhiều nhất mà không có đưa tay. Tôi đi tôi thấy, thấy gục mà không dám đưa tay, yếu đuối quá. Hứa với tôi, từ nay về sau nhất định không ngủ gục nữa, dám hứa không? Sao mà nói như là mấy cô gái nói nó nhỏ nhỏ, không dám nói lên, hùng hổ lên chứ. Tôi giờ hỏi kỹ lại cái nhóm dưới đó, từ cái cửa tới xuống đó, cái nhóm đó đó, từ đây về sau hứa sẽ không ngủ gục nữa, dám hứa với tôi không? Thôi giờ tất cả đó, bây giờ ai hứa thì từ cái cửa trở xuống đó, cũ mới gì hứa thì cứ giơ tay hết, còn không hứa thì để tay xuống. Đưa tay hết tốt quá rồi, vậy thì bữa nào tôi đi coi. Không có ai dở nữa rồi, thấy không? Còn bên ni có ai hay ngủ gục không? Nhiều ít? Nhiều. Thì kể từ ngày nay trở về sau, dám hứa với tôi rằng sẽ không ngủ gục nữa, dám hứa không? Yeah. Đưa tay coi, tốt quá, phải không? Như vậy thì tôi cho phép cái người dám thiền, ai mà ngủ gục đó, nếu mình cầm cái gậy đánh mạnh quá thì sợ mấy người chung quanh giật mình, nắm lỗ tai giáo một cái cho mình. Thì chỉ có người đó biết thôi, người khác không có hay. Giáo cái cho mạnh giùm tôi một cái, cho phép quý vị giáo lỗ tai, cứ ai mà ngủ gục nắm giáo cái cho mạnh. Bên tăng cũng như bên ni, bây giờ tôi thấy cầm cái chữa mà đánh cái thì người chung quanh giật mình thì tội nghiệp, ta đương yên. Bây giờ cho giáo lỗ tai thì tao không hay. Thì đó là để trừng phạt cái con ma ngủ, chứ không phải trừng phạt người đó nghe. Nói cho quý vị biết, bởi vì sự tu hành nó cũng đòi hỏi có thiện tri thức nhắc nhở, rồi cũng có thiện tri thức dùng phương tiện này, phương tiện nọ cứu mình. Đường gục mà giéo lỗ tai giật mình đó là cứu mình đó. Nếu hét lên thì người kế bên nên giả cái miệng cái. Bởi vì cái tu thiệt ra mình phải đặt cái lý tưởng. Tu là cái lý tưởng giác ngộ. Có người nào đi tu Phật mà không cầu giác ngộ đâu. Mà giác ngộ là nhất định không mê. Mà ngủ gục là một cái bệnh mê. Phải không? Mà bệnh mê không chữa được thì khó cầu giác ngộ nổi. Cho nên đừng xem thường cái ngủ gục. Mình lỡ ngủ gục người khác họ déo lỗ tai mình đau, giận không? Đúng là đau lắm, lẽ là giận, nhưng mà phải tỉnh vì mình ngủ gục, cứu mình qua cái cơn mê của con quỷ, con ma ngủ đó. Như vậy, làm cho mình qua cái cơn mê, đó là cái người thiện tri thức, chứ không phải là người thường. Đừng giận, đừng buồn, mà càng déo lỗ tai 5 lần 7 lượt, nó hết đau quá, chứ ngủ nữa, thì đó là cảm ơn người ta, phải không? Mình phải gan như vậy, biết cái dở của mình, cái yếu của mình, mà mình chừa, chứ còn không có gan thì nhiều khi người ta déo lỗ tai cái đau quá, cái giận, nói với người này, nói người kia, cái ông đó xấu quá, déo lỗ tai đau rồi chết. Đây là được phép déo lỗ tai đặng cho người đứng gần đó, họ phải giật mình, chứ cầm cái gậy đập với đau quá, mà người chung quanh họ giật mình luôn, thì đó nó hơi nặng. Vậy cho déo lỗ tai thôi. Và người nào mà thường đi gác, bên nữ ni người nào gác thường? Mấy người lớn chéo chắc họ không dám giận đâu. Còn bên tăng ai đi gác? Có mình à? Mấy người lớn không hả? Thôi bây giờ cho quý vị có quyền déo lỗ tai mà không được giận nha. Ai mà giận người đó xấu lắm đó, người đó tôi chê xài không được là nghe. Déo lỗ tai mang ơn, mình tỉnh nghe anh đó nhớ hoài đó. Vì cái tu á, ai cũng ham tu, nhưng mà có người chống được cái yếu cái dở của mình, có người chống không nổi, mà chống không nổi thì nhờ huynh đệ người ta giúp cho mình tỉnh, mình giác, thì cái đó là cái ơn chứ không phải cái thù. Nhớ vậy đó, cứ ai giác lỗ tai đau cái giận người đó 2-3 ngày là không tốt, cái đó là người không hiểu đạo. Như vậy thì tôi có cho phép giác lỗ tai rồi, thì mấy cái huynh đệ nhỏ nhỏ mà mới á, nhớ ngồi khi nào mà nó gục đó thì tự mình không có ai déo thì mình déo cái cho mạnh, cho mình tỉnh. Ta chưa thấy thì mình tự déo mình đi, để ta déo đau lắm, phải không? Đó. Như vậy thì để sự tu của mình nó tiến, chứ không cho nó lùi. Vì tất cả tăng ni đến đây tu học, cái trách nhiệm tôi hướng dẫn quý vị là một trách nhiệm lớn, trách nhiệm nặng. Tôi phải chỉ dạy đủ hết để cho quý vị tránh những cái bệnh dở xấu của mình, mà tiến lên tu thành những người giỏi, người đức hạnh, vậy mới xứng đáng. Chứ còn nếu mà tôi thả trôi, quý vị làm gì làm, thì cái đó là cái tội của tôi. Cho nên buộc lòng tôi phải khuyên, phải nhắc, và phải cho người tìm cách đánh thức quý vị để sự tu hành, để chúng ta tiến càng ngày càng mạnh lên, càng hay lên, đó mới là xứng đáng. Như vậy thì đó là cái lời nhắc nhở của tôi, mong tất cả tăng ni cố gắng tiến lên. Bây giờ quý vị có thưa gì không? Bệnh vọng tưởng thì buông. Vì cái vọng tưởng là cái ở trong không ai thấy, không ai thấy mình sao trị. Mình thấy mình biết thì mình tự giải quyết, chứ biểu người khác làm sao. Vọng tưởng là mình phải can đảm mình buông. Thực ra những năm đầu tu tôi cũng hơi buồn về cái nạn vọng tưởng. Thấy hồi năm trên năm dưới gì chuyện đã qua, bây giờ cũng nhớ. Ngồi lại thì nhớ, đi ngoài thì quên. Ngồi lại cứ nhớ nhớ. Tôi hơi thối chí lắm. Tôi thấy như vậy thì biết chừng nào mà qua được cái bệnh này. Nhưng mà sau này khi tu công phu mình nó được vững rồi thì nó mất hồi nào tôi cũng không hay. Như bây giờ ngồi 2 giờ tôi không bao giờ có cái gì cũ mà nó trồi lên. Thành ngồi yên thấy nó thảnh thơi. Hồi xưa tôi tưởng là không bao giờ có cái chuyện mà yên được. Mà rồi mình cố gắng rồi tới giờ thấy nên ngồi không ngủ gục mà không vọng tưởng thì mới thấy cái an lành của người ngồi thiền. Chứ còn ngủ gục vọng tưởng thì đều là hai cái bệnh làm trở ngại cho sự tu lắm. Bởi vậy quý vị mà nếu mà rình coi tôi ngồi có ngủ gục không? Không bao giờ ngủ gục. Tôi thì làm cái gì thì khẳng định cái đó cho được, chứ không có làm cách nào mơ mơ màng màng uổng một đời mình. Thiệt ra bỏ cha bỏ mẹ anh em để đi tu, và đi tu rồi cũng không ra gì trong cái tu thì tiếc, đáng tiếc một đời. Vì vậy mình phải tu cho xứng đáng, tu cho thành công mới được, chứ không thể lôi thôi. Mà nếu muốn xứng đáng thành công thì giờ nào mình tu, mình phải khẳng định giờ đó là an ổn, giờ đó là thanh tịnh, thì cái tu đó mới thành công được. Chứ nếu mà mình cứ để nó trồi lên hụp xuống hoài ra thì cái đó khó tiến. Phải can đảm một chút, cương quyết một chút, chứ còn thả nhẹ nhẹ nó... Nhiều người thả nhẹ nhẹ và thấy ngủ gục. Nên mình tuy ngồi yên, nhưng mà mình vẫn quyết tâm vững vàng, chứ không có phải thả lỏng. Ngồi yên một quyết tâm vững vàng, đó là cái điều thiết yếu nhắc cho tăng ni nhớ. Bởi vì cái việc tu, người tu gọi là xuất trần thượng sĩ, cái kẻ sĩ bậc thượng ra khỏi trần lao. Mà muốn ra khỏi trần lao thì tất cả những cái thói quen, những cái tật cũ của mình phải dẹp hết. Cái gì dở yếu mình phải tạo ra cho nó mạnh, cho nó giỏi, chứ đừng có để dở yếu nữa. Thì như vậy mình mới có cái kết quả tốt trong sự tu. Nói đúng là người tu là phải can đảm, phải gan dạ, chứ không thể yếu đuối được. Can đảm, mà quý vị bỏ cha bỏ mẹ đi tu là can đảm quá rồi. Phải không? Chỉ còn chưa thắng mình thôi. Bây giờ đối với mình cũng phải can đảm, gan dạ, để thắng nó nữa. Thắng bên ngoài, cắt đứt được những cái tình cảm bên ngoài. Mà chưa thắng mình thì cũng chưa được, còn phải thắng mình. Mà thắng mình đó thì phải là cái sức cố gắng nỗ lực lắm, chứ không phải nó thắng mình nói là được, mà phải cố gắng, phải thực hiện cho thực là đến nơi đến chốn. Bởi vì cái việc làm của mình mới thấy như dễ mà thực là khó. Thấy tối lệ trải Phật cụ ngồi thiền không có gì cực khổ hết, nhưng mà ngồi thiền trước hết thắng con ma ngủ. Thắng ma ngủ rồi thắng vọng tưởng, thắng được hai cái đó thì thành công. Bây giờ ma ngủ có lẽ dễ thắng, nhưng mà thắng vọng tưởng cái đó là chua cay lắm, phải cố gắng đáo để mới được. Vì vậy cho nên chúng ta coi như là cái người thường không có làm gì lợi ích cho xã hội, nhưng mà thực tình mình thắng được mình rồi thì đối với xã hội mình mới có thể làm lợi ích được. Khuyên dạy người khác mới thành công. Nếu mình chưa thắng mình mà có khuyên có dạy ai cũng là đùa chơi thôi, chứ không có nghĩa lý gì hết. Nên cái việc tu là một cái việc khó. Mà khó tức là chúng ta phải nỗ lực, chứ khó mà cứ thả trôi thì không tới đâu. Cứ nhiều người nói rằng cạo đầu ở chùa ăn chay đó là tu rồi, cái đó chỉ là cái tu ngoài thôi, hình thức thôi, chứ nội tâm mình cái đó mới là cái đáng kể. Mình thắng được nội tâm mình thì mới đạt được cái kết quả của người tu, không thắng được nội tâm thì là kẻ thua trận. Quý vị thấy ai ở trong thiền viện tu mà hồi mới vào thì buồn bã, nhưng mà tu một lúc rồi họ vui vẻ tươi cười không? Có Vinh Vy, có Vinh Tăng có không? Nhớ như vậy, chúng ta đi từng bước, những bước đầu là cái khó khăn, ai vô cũng gặp những cái điều mà mình chưa quen làm, chưa quen sống, cho nên nó là cái khó khăn. Nhưng mà lần lần qua được cái khó khăn đó thì chúng ta phải can đảm thắng mình, thắng những cái niệm, những cái vọng tưởng đang bị nó quấy rầy ở nội tâm. Thắng được cái đó nữa thì mình mới thành công thực sự, chứ còn không thắng cái đó thì mình khó mà thành công. Nhưng bây giờ có người sẽ đặt câu hỏi với tôi, tại sao vọng tưởng mình phải thắng nó? Vì vọng tưởng là cái nghĩ, suy nghĩ của mình, mà thắng nó để làm gì? Vọng tưởng là vô minh phải chưa? Đó, mấy cái đó là mấy cái tuy nó là đơn giản mà nó hơi khó. Tôi nói nhắc lại một lần nữa cho quý vị nhớ, bản tâm mình theo duy thức học thì phân chia thức rất nhiều thứ, nhưng mà theo nhà thiền thì chỉ chia có hai: nội tâm mình, vọng tưởng và chân tâm. Vọng tưởng và chân tâm, nếu sống với cái suy nghĩ lăng xăng đó là vọng tưởng, mà muốn cho cái chân tâm nó hiển lộ thì vọng tưởng phải lặng. Vọng tưởng lặng thì chân tâm mới hiển lộ. Mà chân tâm ở đâu? Hả? Đâu có ăn đằng sau, nó hiện tiền à. Nó hiện tiền chứ không ăn đằng sau. Bây giờ tôi nói cho mấy chú thấy, nhiều khi nó hết sức thực tế mà mình tưởng đâu nó huyền bí. Như bây giờ có một lúc nào 5 phút, 10 phút mình không suy nghĩ gì hết, có không? Mà khi không suy nghĩ gì hết tức là không có vọng tâm, phải không? Nhưng lúc đó có biết không? Vì cái gì biết? Thì như vậy chân tâm nó hiện tiền, chứ không phải nó ở đâu, không có ẩn khuất, nó là hiện tiền. Vì vọng tưởng mà mình quên nó, cho nên Phật không có dạy mình kiếm chân tâm, mà chỉ dạy mình dẹp vọng tưởng thôi, phải không? Vọng tưởng lặng xuống thì chân tâm nó rõ ràng hiện tiền, vì nó đang hiện tiền mà mình chạy theo vọng tưởng, thành nó quên mất nó. Rồi tới chừng nào mà vọng tưởng lặng thì chừng đó mình thấy, cũng nghe, cũng thấy, cũng biết gì hiện tiền mình. Trong những giờ phút không có vọng tưởng, mình cũng thấy, cũng biết vậy, phải không? Cái thấy biết đó là cái thấy biết thực, nó không có gián mạo. Vọng tưởng là có gián mạo, phải không? Vọng tưởng hình dáng thế này, hình dáng thế kia, thì vọng tưởng có gián mạo, cho nên nó là hư dối. Còn cái chân tâm á, khi không vọng tưởng mà biết, là cái biết nó ra sao, quý vị diễn tả tôi coi. không có tướng mạo, mà nó hằng biết, đụng như chân thì chân biết, ngứa trên đầu biết, ở đâu có đầy cả người mình đều biết, mà cái biết đó không có tướng mạo. Mà rất tiếc là mình đã chơi vọng tưởng là tâm mình, rồi cái biết kia mình bỏ quên. Cho nên mình tu không phải tìm chân tâm ở đâu hết, chỉ là đừng đuổi theo vọng tưởng. Vọng tưởng lặng rồi thì chân tâm hiện tiền. Đi đứng nằm ngồi như các ngài ngộ đạo rồi thì các ngài cũng đi đứng nằm ngồi như ai vậy, cũng cái biết. Mà cái biết khi không vọng tưởng thì biết tới chân thật, còn biết bằng vọng tưởng là biết tới hư dối. Mà bây giờ chúng ta sống với cái gì? Cái thiệt là cái dối. Vậy đó, vậy mà nói người này giả dối quá. Mình có giả dối không? Mình có sống vọng tưởng cũng giả dối nữa. Như vậy thì chúng ta chưa trở về cái thật được, cho nên là sống trong cái hư dối. Bởi sống trong cái hư dối, quý vị ngồi kiểm điểm lại mình coi, lát nghĩ cái này, lát nghĩ cái kia, lát nghĩ nọ, có khi nghĩ rất hay, có khi nghĩ dở, đủ thứ lộn xộn lăng xăng, phải không? Mà cái đó có cái nào ngoài mình không? Cũng mình hết trơn. Mình nghĩ tốt, rồi mình nghĩ xấu, mình nghĩ hay, mình nghĩ dở, cũng mình hết. Như vậy thì cái tâm vọng tưởng mà trong nhà Phật hay dùng chữ điên đảo đó, vọng tưởng điên đảo đó, nó quằn mình suốt ngày, nó không cho mình yên. Phật dạy mình tu là ngồi lặng lại cái vọng tưởng đó, nó chìm xuống, nó lặng rồi thì chừng đó mình mới sống với cái tâm chân thật của mình. Mà bây giờ hỏi tất cả quý vị, khi mình nghĩ suy, lúc đó những cái nghĩ suy nó có một chiều một hướng hay là nó đổi thay hoài? Khi cái này, khi kia, khi hay, khi dở, đủ thứ, phải không? Còn nếu mà không có suy nghĩ, chỉ biết không á, nó có thay đổi không? Thì nó rõ ràng chân tâm nó không có thay đổi, mà nó cũng không hình dáng. Giấy niệm thì có hình dáng, mà không giấy niệm hằng biết, cái đó không có hình dáng, sẵn sàng ở mình, không có xa, mà mình quên, rồi cứ ngồi lại thì chạy theo vọng tưởng đã đời, rồi đi cũng vậy tính. Mà vọng tưởng quý vị thấy, lát thì nghĩ hay, rồi lát cũng nghĩ dở, đổi thay liên miên, không có làm chủ được. Vì vậy cho nên cái gì nó không thực, nó giả dối, biết mình phải buông bỏ nó. Còn cái chân thực nó sẵn đây, mình phải sống được với nó. Đó là sống trở về với chân tâm. Mà chân tâm khỏi kiếm, nó sẵn rồi. Nó, lỗ tai lúc nào cũng nghe, con mắt lúc nào cũng thấy. Cũng sáu căn này, mà khi mình mê thì chạy theo vọng tưởng, bị vọng tưởng nó chi phối. Khi mình tỉnh rồi mình buông hết vọng tưởng thì chân tâm nó chi phối, cái nào cũng chân hết, thấy cũng chân, nghe cũng chân. Như vậy thì cái chân thật hiện tiền, không vắng mặt, mà vì mình đuổi theo vọng tưởng làm khuất nó. Chứ không phải tu rồi sau này Phật cho mình cái này, cho mình cái kia, không phải vậy, mà chính mình dẹp cái hư dối để sống trở về cái chân thật. Ngồi thiền là cốt cái đó đó. Là khi mà tâm mình hết vọng tưởng, lúc đó biết không? Thì mình cũng biết, cũng thấy như thường, chứ có quên gì đâu. Như vậy, mà khi mình sống cái vọng tưởng, thì cứ niệm này qua, niệm kia lại, liên miên, rồi nghĩ phải, nghĩ quay, nghĩ đúng, nghĩ sai, đủ thứ chuyện. Cái gì ở bên trong có, cái gì ở bên ngoài sẵn, nên gặp cái thì nó đụng với nhau, rồi nó lôi kéo nhau, chạy hoài, chạy không dừng. Còn bây giờ mình buông được vọng tưởng, thì thấy người mà không có vọng tưởng thì thấy người đó như sao? Lanh lẽ không? Người xưa hay dùng từ như ngây như ngu đó. Bây giờ không có suy nghĩ làm sao mà không có sống với cái niệm đó thì thấy như khờ. Nhưng mà đó là sống với cái thực. Còn mình giờ lanh quá mà. Nghĩ này chưa xong qua nghĩ cái kia, rồi so sánh, rồi câu nói đó phải hay quấy, ôi đủ thứ hết trơn, rồi giận, rồi thương, rồi ghét thì đủ thứ. Nên sống trở về với cái thực thì đơn giản, nhẹ nhàng, coi như mình khờ, nhưng mà mình chân thật. Còn sống với vọng tưởng này thì ít ai dám tin ai lắm, thấy không? Người này nói với người kia mà người kia không tin, sợ là người đó gạt hoặc người đó phá mình thì ôi đủ thứ hết. Vì vậy mà chúng ta sống khổ. Còn nếu sống trở về chân tâm hết chắc khỏe biết mấy, không ai lường gạt ai, không ai dối trá ai hết, có sao nói vậy. Đó là cái chỗ mà tôi chỉ cho tất cả biết. Cái việc làm của mình không phải là hảo huyền, mà là một việc thật. Mà việc thật đó không phải đâu xa, chính sẵn ở mình. Như vậy tu là một điều thực tế, quay về mình. Biết cái hư dối mình buông bỏ, sống trở về với cái chân thật hằng hữu của mình. Như vậy thì đây là một việc làm thực tế, chứ không phải việc làm mơ hồ. Mà nhiều người cứ nói tu mà tìm được chân tâm, biết chừng nào có, nó ở đâu, cứ đặt câu hỏi đó, hiện nó đang ở, ở ngay nơi mình, chứ không ở đâu hết trơn. Mở mắt thì có chân tâm, tai có sẵn chân tâm, cơ quan nào cũng có sẵn chân tâm. Mà tại không sống với chân tâm, mà sống theo vọng tưởng này, cứ bóp cái đầu cái trán hoài, nghĩ cái này tính cái kia, phải là nặng đầu nặng ốc đó. Như vậy thì chúng ta sống với cái hư dối mà quên cái chân thật. Cho nên là Phật nói chúng ta mê. Mê cái gì? Si mê đó. Si mê cái gì? Cái thực của mình sẵn có mà không chịu, mà chỉ chạy theo cái vọng tưởng rồi cứ vậy mà bỏ quên nó luôn. Cái có sẵn mà chúng ta không có biết sống trở về với nó, đuổi theo cái giả dối, vọng tưởng mình, cái suy nghĩ lăng xăng đó. Quý vị thấy từ sáng tới chiều suy nghĩ chừng nhiêu lần? Đổi thay liên miên, phải không? Gặp cái người này tới, nói cái cô A đó, nói chị thế này thế nọ, khen chị, cái vui. Lại cái gặp cô B nói, cái chị kia, chị nói xấu chị, xấu quên, cái giận. Nó cứ vậy mà bị buồn, bị vui, cả ngày lẫn lộn. Còn chúng ta sống trên tâm thì nói gì mặt, không quan trọng gì hết, không có động tới chân tâm được, phải không? Mà chỉ động trong cái đối đãi hơn, thua, phải, mấy, tốt, xấu. Mà giờ tất cả quý vị xét kỹ thôi, cái phải, cái quấy của thế gian đó, nó có thật hay không? Chân lý chưa? Có chân lý không? Như vậy cái không thật không phải là chân lý, mà mình cứ lấy nó làm mẫu mực rồi chạy theo nó, đuổi theo nó, rồi bắt người ta học theo nó nữa. Thấy không? Nhiều khi đáng thương mình. Vì vậy mà chúng ta tu, tất cả cái vọng tưởng, cái nghĩ suy, lăng xăng chúng ta buông. Buông được nó rồi thì cái thực nó mới hiện. Còn nếu không buông được nó thì cứ lăng xăng hoài. Mà nếu lăng xăng thì đi theo cái gì? Đi theo nghiệp. Lăng xăng phải tốt thì đi theo nghiệp lành, xấu dở thì đi theo nghiệp dữ. Đó, cứ vì cái lăng xăng đó mà dẫn mình đi đời này kiếp nọ luân hồi không cùng. Bây giờ muốn ra khỏi luân hồi sinh tử thì chúng ta phải thắng nó, làm chủ được nó thì mới ra khỏi luân hồi sinh tử. Như vậy thì quý vị thấy tu dễ hay khó? Nếu mà bảo quý vị lên ngọn núi kia kìa tìm cho tôi hòn ngọc thì cái đó thật khó. Ngọc chỗ nào mà tìm, ở trên núi ở đâu? Còn cái này nó ngay trong tâm mình nè, bỏ vọng tưởng về cái biết hàng ngày đó là thật thì có tìm đâu không? Dễ thôi là dễ, ở gần một bên mà làm không được thì cái đó không biết nói sao. Đó là dở tại ai? Tại mình không can đảm, mình không cương quyết. Chứ nếu can đảm cương quyết thì mình sẽ thắng. Mà thắng được rồi thì mình sẽ nhẹ nhàng, thảnh thơi. Ai nói hay, nói dở, nói phải quế thì mặc họ. Mình cũng không có bận tâm gì hết. Khen cũng được, chế cũng được. Qua rồi mất tiêu. Có cái gì đâu mà hờn mà giận. Cái thật của mình á, người ta không thấy. Mình có cái thật đó, nếu mình sống được với nó thì cứ cười hoài, vui vẻ. Cho nên thiền sư nào cũng cười, cũng vui là sống được với cái thật của mình. Còn chúng ta mặt mày nó xẹo hoài đó, lại sống với cái giả. Ai khen thì cười, ai chê thì giận. Cứ vậy mà cả ngày liên miên, hết buồn, hết qua giận, hết giận qua vui, đủ thứ chuyện. Một ngày quý vị kiểm lại phải vui gì bao nhiêu lần, giận bao nhiêu lần. Thì như vậy để thấy rằng chúng ta bị cái ngoại cảnh nó lôi. Nếu mà chúng ta sống được với cái thực mình á, thì không có gì lôi được hết trơn. Mình hiện tiền, lời nói, khen, chê, qua rồi mất, có thiệt gì đâu. Rồi kể cả những cái mà kêu chửi con bò, con trâu, có thành gì sợ, thấy không? Những cái đó nói đùa thôi. Trẻ con mình không có dính dáng gì nếu mình sống được cái thực. Còn bây giờ mình dính với mấy cái đó tại mình sống cái giả. Nói cái gì mình cũng tưởng, nói chị là con chó thì giận rồi à. Chứ sự thật mình có thành chó đâu, thấy không? Nghe nói cái nỗi giận đùng đùng lên. Vì vậy mà mình phải tỉnh táo, sáng suốt, đừng có bị những cái gì ở bên ngoài nó lôi cuốn. Đó là mình biết tu, khéo tu. Còn nếu không được như vậy là mình bị lẫn quẩn. Cuộc đời này đủ thứ phiền não, nếu chúng ta khéo thì chúng ta hết phiền não. Còn chúng ta dũng thì phiền não lấp đầu. Vì vậy mà trên đường tu là thức tỉnh, đừng để phiền não nó che khuất mình, mà mình phải làm chủ phiền não, dẹp bỏ phiền não. Đó là cái chí nguyện của người tu. Nhưng mà ở đây mấy người hết phiền não? Phần nữa thôi, 100% được 50. Có bao nhiêu người được chừng 50? Ráng chứ không phải là tự nó buông cái rồi. Dễ quá mà. Bởi vậy cái tu á, có người than hết sức là khó. Nhưng mà với các vị thiền sư á, thì các ngài thấy dễ như trở tay. Thấy không? Nó không có gì khó hết. Bởi vì nghe nói một lời mà có tính cách mạ nhục mình á, thì mình giận đùng đùng. Còn thiền sư ai nói gì mặt qua rồi mất tiêu. Thấy không? Có dính gì các ngài đâu mà giận. Như vậy thì hai người, một người biết tu và người không biết tu, cùng một câu người ta mạ lị mình mà người giận người không giận. Đó là cái đặc điểm của người biết tu. Như vậy thì tất cả quý vị là người đang tu thì phải ráng làm sao từ đây mãi về sau càng ngày càng tiến. Mà càng tiến thì không có cái gì làm cho mình phiền não, vui vẻ suốt ngày không chút phiền não, thì đó là người khéo tu. Bây giờ có ở trong chúng mình có ai hết phiền não không ha? Có không? Chưa, người nào hết phiền não giơ tay tôi coi. Cái phiền não là cái không tốt mà không ai dám bỏ hết. Học Phật là buông tất cả những cái phiền não để bước vào con đường sáng suốt giác ngộ. Nhưng mà quý vị thấy chính cái giác ngộ mới bỏ được phiền não. Thí dụ như sao? Thí dụ như có người chỉ mặt một người khác, nó chỉ là con chó, thì đó, người đó giận không? Giận không? Bây giờ giả sử như bên đi chúng bị người ta nói gì giận không? Chắc chưa? Thiệt ra họ nói mình con chó, mình có thành chó đâu mà sợ, thấy không? Phải chi họ nói mình con chó, cái mình có bốn chân rồi liền đó, thì cái đó giận thiệt. Nên này họ nói chó là nói bằng miệng, qua rồi bay mất tiêu à, mà thôi giận đùng đùng. Như vậy thì mới thấy mình sống có lý hay vô lý? Sống trong cái vô lý. Nói con trâu, con bò, con gì, nói qua thì một hồi thấy họ nói bá lát, bá sàm, phải không? Có gì đâu mà giận. Vậy mà ai nói vậy cái nghe xúc phạm mình rồi đó, thế thôi, giận, giận là giận. Chứ còn nếu mình biết tu rồi thôi, thì nó là trò nít, không có gì đâu quan trọng. Vậy đó, tăng ni, khéo tu đó. Thì nếu mà ta nói con chó, con bò mình không giận, thì trong chúng mình có giận không? Huynh đệ qua lại một hai lời có giận không? Giận không? Ai mà hay nói bậy đó, mình là người đáng thương, chứ không đáng giận. Bị họ si mê quá, chuyện không đáng mà họ nói bậy. Cho nên thương chứ không có giận. Chỉ vì mình còn mê cho nên xúc phạm, nói mình con chó, nó xúc phạm mà danh dự của tôi rồi đó, phải không? Rồi cái nổi giận lên, nhưng mà danh dự mình nó ra làm sao ha? Cái gì diễn tả được ha? Tự nhiều khi mình tự đặt mình, phải không? Danh dự của tôi đụng xúc phạm tới danh dự tôi rồi, mà danh dự ra làm sao? Ở đâu? Ở chỗ nào chỉ giùm tôi coi? Không có. Nó cũng là cái tưởng tượng. Thì từ cái tưởng tượng đó rồi mình đâm ra giận hờn phiền trách, ôi đủ thứ chuyện. Cho nên cái người tu là người trí tuệ. Vì gì? Đạo Phật là đạo giác ngộ mà. Mà mình tu theo Phật 10 năm, 20 năm rồi, chưa được giác ngộ, ít ra cũng có trí tuệ, biết lẽ thật, không có lầm, không bị người ta lôi cuốn. Chứ còn nếu người ta muốn lôi cuốn mình để mình thành một cái người dở, thiên hạ chê cười, thì họ gặp mình họ chọc cho mình chửi họ, mình chửi họ cái họ chửi lại, cái ông thầy nó chửi lộn, thấy không? Họ người thế gian thì như vậy, thì đó là làm cho mình mất cái giá phẩm. Như vậy mà chúng ta phải sáng suốt, thấy biết đúng như thật, không có bị những cái sàm ở ngoài nó làm cho mình mất cái sáng suốt của mình. Như vậy đó là chúng ta khéo tu, thực tu. Vậy đủ chưa? Nhắc bao nhiêu đã nhiều rồi. Thôi bây giờ quý vị còn thưa gì không? Thôi giờ tới giai đoạn của quý vị rồi đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, trong mùa an cư năm Phật lịch 2550 này, chúng con đã được Thầy từ bi chỉ dạy cặn kẽ cái phương pháp tu hành. Chúng con nguyện khắc ghi và nỗ lực hành trì xứng đáng. Riêng về chúng con ở Thường Chiếu, trong thời gian gần đây thì chúng con có một cái điều mà trong các huynh đệ lớn với chúng con hết sức là lo lắng, đó là cái sự tiến bộ ở bên ngoài, rồi trong chúng cũng có những vị lung lay chạy theo những cái đó. Bạch Thầy, bằng chứng là những cái điện thoại cầm tay, thì chúng con thấy cái này nó không có lợi gì trong việc tu hành của các vị đang trong cái giai đoạn tập tu, dành hết thời gian để tu, để điều nghiên cho mình được an ổn. Nhưng chúng con không biết nói làm sao để mà dẹp được. Cũng may sắp vào mùa an cư năm này, con mới vừa rao lên, con nói rằng con mong muốn làm sao mùa an cư năm nay chư tăng ở Thường Chiếu ai nấy đều dẹp hết những cái riêng tư, tập trung vào cái việc tu hành. Riêng bản thân con thì con cũng muốn nguyện trước Thầy là một cái người khờ khạo ở trong tông môn, để con sống được với cái chân thật của con. Thì con vừa rao lên như vậy thì con được biết, chưa có cụ thể lắm, thì một số các huynh đệ sử dụng những cái điện thoại cầm tay này họ tự dẹp, và chỉ còn một vài cái mà nó còn những cái liên hệ, mà những cái liên hệ đó có dính đến cái sinh hoạt của con. Thì chắc vào hạ thì con cũng cố gắng sắp xếp để làm sao như cái sự mong mỏi của chúng con trong mùa an cư này, toàn chúng với chúng con được an nhiên tự tại, sống được với cái chân thật của mình là một cái người hết sức là khờ khạo ở trong tông môn, để trọn đời mình hằng sống được với cái chân thật của mình. Cái điều này nó cũng là một cái sự kích động của con. Năm trước mấy huynh đệ con đi dự lễ rót đồng đúc đại hồng chung Tây Thiên, thì qua cái câu chuyện bàn bạc với nhau thì Thầy Thông Phương có nói với con rằng tất cả chư tăng sinh vào Túc Lâm Yên Tử tu thì ai có điện thoại di động đều phải giao cho Thầy. Thầy tịch thu hết tất cả những cái di động đó, Thầy mới cho nhập chúng. Thì cái sự bàn bạc riêng con thì con thấy hết sức là xốn sang, là vì mình biết trong đệ tử mình có nhiều người có di động mà mình không có thu được. Thì hôm nay trong mùa an cư này, con thấy cái mong ước của con được như ý một phần, thì con cố gắng nhờ Tam Bảo gia hộ, nương nơi phúc ký của Thầy mà toàn thể chúng con an ổn tu hành cho đến viên mãn. Tại giờ này toàn thể chúng con xin nhất tâm hướng về Thầy, dâng lời chúc nguyện Thầy được dồi dào sức khỏe, Thầy sống lâu, và trên bước đường tu hành của chúng con, Thầy luôn là cái người dìu dẫn chúng con tu hành đến viên mãn. Chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Thầy, cúng dường tam bái nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn cái lễ an cư mà quý bên ni muốn thưa thỉnh gì đó, thôi sẵn tôi nói đại khái cho quý vị biết. Nãy giờ nhắc nhở nhiều rồi, bây giờ về làm lễ an cư, coi như tôi đã chứng minh xong hết rồi đó. Về cứ làm lễ an cư, chừng nào giả hạ sẽ ra ha. Thôi tất cả.